3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ly biệt tin. Khánh Lai trưởng lão nhìn hốt hoảng rời đi Khúc Thành Thành. Khẽ lắc đầu một cái, hắn chỉ là trước thời hạn báo cho biết Khúc Thành Thành. Bởi vì bây giờ có càng trọng yếu hơn sự tình yêu cầu hắn đi xử lý. Vạn nhất xử lý không thỏa đáng, có thể sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hai người sau này. Tắm xong, Tất Phùng Lãng bị mang tới trường Bạch Môn trưởng lão hội nghị đại sảnh. Trường Bạch Môn 6 vị trưởng lão và trưởng môn đã sớm tụ tập một đường. Phùng Lãng từng cái giống như các vị tiền bối hành lễ, sau đó liền ở một bên yên lặng. Hạ Nam Bắc là thế nào ẩn giấu tu vi nhiều năm như vậy không bị phát hiện? Đột phá hóa tinh cảnh thời điểm hẳn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Hắn là thế nào che giấu đi qua? Cái này Hạ Nam Bắc thật đúng là, nhìn các vị trưởng lão căn bản không có nhắc lên Tô Giả. Toàn bộ trọng điểm đều đặt ở Hạ Nam Bắc trên người. Phùng Lãng rốt cuộc không kiên nhẫn, nhưng như cũ giữ đủ lễ phép nói, các vị tiền bối, bây giờ trọng yếu nhất là ta sư đệ Tô Giả bị Hạ Nam Bắc bắt đi. Các trưởng lão tựa hồ cũng không thèm để ý Tô Giả, nhưng là Khánh Lai trưởng lão không thể không để ý. Dù sao Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng giữa hôn ước đã định. Mặc dù Phùng Lãng khả năng còn chưa biết, đương nhiên còn có một người cũng không thể coi thường. Đó chính là trường Bạch Môn trưởng môn. Phát sinh như vậy sự tình, chuyện quan môn phái vinh nhục, trưởng môn dĩ nhiên phải cho Phùng Lãng, hoặc giả nói là cho Thạch Sơn Môn một câu trả lời thỏa đáng. Là trưởng lão, ta nhớ được Hạ Nam Bắc nhập môn thời điểm là bái ngươi làm thầy chứ? Bị điểm tên trưởng lão gật đầu một cái trả lời. Lão phu lúc ấy nhìn hắn thiên phú không tệ, cũng chịu hạ được khổ công phu, cho nên cũng tốt nuôi dưỡng. Thật sớm liền ngưng dịch cảnh, hắn một mực không đột phá nổi bình cảnh. Lâu ngày ấy cũng liền để mặc cho rồi. Thành Thành, ngươi đi đem bình thường cùng Hạ Nam Bắc quan hệ không tệ đệ tử kêu đến. Chỉ chốc lát sau chỉ có hai gã đệ tử đi tới hội nghị đại sảnh. Hai gã đệ tử cũng là lần đầu tiên khoảng cách 6 vị trưởng lão và trưởng môn gần như vậy. Khẩn trương cả người không được tự nhiên. Trưởng môn theo bản năng nhìn một cái vẻ mặt như thường Phùng Lãng. Khánh Lai trưởng lão nhẹ nhàng nói, không cần khẩn trương, Hạ Nam Bắc ở bình thường có gì đó cổ quái chỗ sao? Hai cái đệ tử cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, sau đó lẫn nhau lại xác nhận một chút, một vị đệ tử mới ổn thỏa trả lời, Hạ Nam Bắc sư, Hạ Nam Bắc so với chúng ta tuổi tác lớn trước nhất nhiều chút. Bình thường rất ít cùng chúng ta trao đổi, bất quá ăn cơm tu luyện đều cùng chúng ta đồng thời. Cũng không tính là cô tịch, cho nên cũng không phát hiện chỗ gì đặc biệt. Bất quá, có lời gì cứ nói. Hạ Nam Bắc Phi, thường si mê hoa cỏ. Hắn nhà cùng bên ngoài cũng là chính bản thân hắn trồng trọt hoa cỏ. Dược tu đường bên kia có lúc tìm khắp Hạ Nam Bắc hỗ trợ trồng trọt dược thảo. Tựa hồ đây chỉ là Hạ Nam Bắc ưa thích cá nhân, rất khó cùng hôm nay sự tình liên hệ tới. Bất quá Khúc Thành Thành linh quang chợt lóe nói, mầm mống, một tên đệ tử sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, toàn bộ hoa cỏ phải là hắn tự mình từ chôn mầm mống bắt đầu bồi dưỡng. Chúng ta cũng cho hắn tìm đến một ít hiếm hoi phẩm loại hoa cỏ. Nhưng là hắn liền nhìn cũng không nhìn. Khúc Thành Thành một lần nữa hồi tưởng toàn bộ trải qua. Sau đó vô cùng kỳ quái nói, cái này Hạ Nam Bắc vẫn luôn có nhắc tới mầm mống. Không biết mầm mống cùng Tô Giả có không có quan hệ gì. Mầm mống, Phùng Lãng cũng muốn đứng lên Hạ Nam Bắc không chỉ một lần nhắc qua mầm mống. Bây giờ nhìn lại hẳn không đơn thuần là hoa cỏ đơn giản như vậy. Trong này nhất định cất giấu bí mật gì. Ngay tại trường Bạch Môn cao tầng thảo luận sự kiện lần này thời điểm, Tô Giả đã bị Hạ Nam Bắc dẫn tới đại lục bên bờ. sắc trời bắt đầu tối, nướng hạ nhiệt độ tất cả đều bị sóng gợn lăn tăn biển khơi hấp thu. Đối diện gió biển mát lạnh sảng khoái, thúc đẩy đến nhiều đóa đợt sóng, dầu có tiết tấu vỗ vào ở trên bờ cát, chưa từng thấy qua loài chim một hồi nhẹ cướp mặt biển. Một hồi vừa vội nhảy dựng lên, cũng thỉnh thoảng chui vào trong nước, lần nữa lú đầu thời điểm trong miệng tất nhiên thắng lợi trở về. Trước mắt hết thảy đều là Tô Dạ chưa từng thấy qua. Nếu như đổi một thời gian, có lẽ Tô Dạ sẽ rất vui vẻ, rất kích động. Nhưng lúc này Tô Dạ giống như là bánh chưng một loại bị ném xuống đất. Chỉ có thể chật vật giãy giụa cổ tới quan sát chung quanh cảnh sắc. Vị tiền bối này, ngươi có thể lòng ra ta sao? Hạ Nam Bắc không thấy Tô Dạ thỉnh cầu, có thể là đắm chìm đang lầm bầm lầu bầu chung quá mức buồn chán. Hạ Nam Bắc đứng ở trước mặt Tô Dạ, yêu thích không buông tay vuốt ve Tô Dạ. Cho dù cách một tầng thật dày băng vải, Tô Dạ cũng có thể cảm nhận được Hạ Nam Bắc đầu ngón tay tia tia run rẩy. Ngươi gọi Tô Dạ phải không? Tô Dạ gật đầu một cái. Thật là đứa trẻ tốt. Ta chờ ngươi thật lâu. Tô Dạ không biết Hạ Nam Bắc có phải hay không là đang nói bậy nói bạ. Cho nên chỉ có thể thay Hạ Nam Bắc hơi chút vuốt rõ ràng một chút ý nghĩ. Tiền bối, ta hiện năm mới 8 tuổi. Ngươi nói đã đợi hơn 10 năm. Sợ rằng đám người không phải là ta đi. Hạ Nam Bắc lắc đầu một cái. Vẫn mặt đầy hoan hỉ nhìn Tô Dạ, sau đó con mắt dần dần đỏ lên, cuối cùng lại lớn tiếng khóc. Tô Dạ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiền bối, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Tô Dạ thật sự là cùng Hạ Nam Bắc khó mà trao đổi. Nhưng là hắn không thể buông tha, vẫn định từ Hạ Nam Bắc lời mở đầu không dựng sau ngữ trong lời nói cảm thấy được dấu vết. Sau này ngươi sẽ hiểu. Tô Dạ rốt cuộc cho là Hạ Nam Bắc nói một câu bình thường trả lời. Tô Dạ lại dò xét hỏi một câu. Tiền bối, ngươi là mang ta đi nơi nào? Đương nhiên là mang ngươi hồi số không? Mặc dù hắn xác nhận Hạ Nam Bắc có thể cùng hắn bình thường trao đổi, nhưng là Hạ Nam Bắc nói nội dung hay là để cho Tô Dạ đầu óc mơ hồ? Thật sự là không rõ vì sao. Tô Dạ trầm mặc bắt đầu suy nghĩ, Hạ Nam Bắc cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy thời gian bắt đầu từ từ trôi qua. Tiền bối, Hạ Nam Bắc không có mở ra con mắt, nhưng đã đến hóa tinh cảnh cảnh giới này, nhãn lực tác dụng đã so ra kém hồn biết. Tô Dạ tựa hồ biết rõ mình đã không thể quay về Thạch Sơn Môn rồi. Hắn duy nhất lo âu chính là mẹ hắn Dương Hoa, bởi vì hắn không biết mình đem sẽ trực diện cái dạng gì vận mệnh. Cho nên có một số việc phải trước thời hạn đóng đại thanh sở. Ta không biết tiền bối muốn dẫn ta đi nơi nào, nhưng là ta có là một muốn nhờ. Nói đi, để cho ta viết một phong thơ mang cho Thạch Sơn Môn Sư. Huynh, sau đó đem ta ở Sơn Môn bọc lại cầm về. Hạ Nam Bắc giống như không nghe thấy, cho nên cũng không trả lời. Ngươi nếu không ứng, ta liền chỉ có một đường chết. Thấy Hạ Nam Bắc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Tô Dạ bắt đầu hoài niệm đã qua. Kia đoạn bị Dương Hoa yêu thời gian, như vậy yêu đau thấu tim gan, như vậy yêu cũng thâm trầm như biển, như vậy yêu càng là trọn đời khó trả. Tô Dạ đôi mắt dần dần dâng lên nước mắt. Hắn rất sợ chết, nhưng là hắn càng không nỡ bỏ mẹ hắn. Cuối cùng toàn bộ nhớ lại chỉ hóa thành một câu nỉ non. Đời sau ta còn muốn làm ngài hài tử. Tô Dạ mở ra đã khô khốc môi, đưa ra đầu lưỡi mình. Chuẩn bị, ta đáp ứng ngươi. Hạ Nam Bắc không cần con mắt liền có thể rõ ràng biết Tô Dạ muốn làm gì. Nhất là hắn cảm giác được Tô Dạ trên người bắt đầu tản mát ra thối nát tử khí. Lúc này mới dưới sự bất đắc dĩ đáp ứng Tô Dạ. Hạ Nam Bắc trước mang Tô Dạ đi tới phụ cận một cái trấn trên. Tô Dạ trong phòng có chút tối tăm dưới ánh nến an tĩnh nghiêm túc viết thơ. mỗi một bút, mỗi một vạch tựa hồ cũng dùng rất đại khí lực mới có thể trên giấy lưu lại vết tích. Viết viết sửa đổi một chút cho đến nửa đêm, lại lặp đi lặp lại đọc vài chục lần mới cẩn thận từng ly từng tí đem giấy trương phóng ở trong phong thư phong tốt. Thật xin lỗi, Tô Giả không biết Hạ Nam Bắc tại sao bỗng nhiên nói với hắn xin lỗi. Nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi thật sẽ tìm tử sao? Hạ Nam Bắc thoáng yên lặng, sau đó thu cất Tô Giả phong thư chậm rãi nói. Ngươi chưa từng nghĩ chạy trốn sao? Ta trực giác nói cho ta biết sẽ hối hận. Nếu như ta chạy mất. Hạ Nam Bắc tinh thần chấn động, ánh mắt tỏa sáng nhìn Tô Giả. Bởi vì hắn biết Tô Giả nói trực giác cũng không phải là bản năng. Hoặc giả nói là vượt qua trực giác đối với tương lai một loại chân thực dự cảm. Ta tin tưởng ngươi, ta sáng sớm ngày mai đi, tối ngày kia liền có thể trở về. Tô Giả một tiếng liền nằm ở trên giường, cũng không biết có thể hay không thuận lợi tiến vào mộng đẹp. Hai ngày sau Hạ Nam Bắc hoàn trả ở đây, tuy nhiên lại cũng không thuận lợi. Mặt đầy mệt mỏi Hạ Nam Bắc nhìn Tô Giả nói, ta đáp ứng ngươi đều đã làm được. Tô Giả chế trụ muốn cùng ba vị kiếm hồn trao đổi cấp bách, mà là tuần hỏi, tiền bối ngươi. Hạ Nam Bắc vẫy vẫy tay phải nói, cho ngươi truyền tin cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn Hạ Nam Bắc tay áo phải đong, đưa theo gió không có vật gì. Tô Giả không biết đấy xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến như vậy kết quả, đại khái cũng có thể trong đầu bổ ra một ít máu tanh quá trình. Tô Giả đã sớm biết rất nhiều chuyện không thể dùng đúng sai thật xấu để cân nhắc. Đó cũng không phải ngây thơ đơn thuần, mà là ngu xuẩn cùng không chịu trách nhiệm suy nghĩ nghĩ rằng. Nhưng là cân nhắc đúng sai thật xấu, thường thường không chỉ cần phải qua trình cùng kết quả, càng cần thời gian nghiệm chứng, cuối cùng cũng không nhất định có thể đợi được một cái câu trả lời chính xác. Tô Giả nhìn Hạ Nam Bắc cụt tay không có áy náy. Bởi vì hắn biết đây là một loại trao đổi, có hay không đồng giá cũng không phải Tô Giả có thể khống chế. Ta cần dùng băng vải lần nữa đem ngươi trói chặt. Đây là vì bảo vệ ngươi. Lấy bây giờ ngươi thân thể, căn bản là không có cách xuyên việt hư không thành lũy. Hư không? Đây đối với Tô Giả đã là quen thuộc cũng là xa lạ từ ngữ. Hắn thường thường nghe được kiếm hồn nhắc lên hư không, đột thế giới phá thì nhất định phải xuyên việt hư không. Nhưng là đối với Tô Giả bản thân mà nói, hư không là một cái rất xa xôi từ ngữ. Khỏi nói Tô Giả, ngay cả đồng bì thiết cốt Phùng Lãng cũng sẽ bị hư không lực lượng lôi xé thành mảnh vụn. Chỉ có hóa tinh cảnh toái tinh thành công mới có thể ở trong hư không tự vệ. Đương nhiên trước mắt Hạ Nam Bắc chắc có một ít đặc thù dị năng, có thể đi đến loại trình độ này, tự giống với khắc rậm rạp chằng chịt phù văn băng vải. Xé hư không phải đi trên biển, chúng ta đi thôi. Biết được Hạ Nam Bắc đi Thạch Sơn Môn, Phùng Lãng ngựa không ngừng vó câu chạy trở về. Mặc dù hắn xảy ra chuyện ngày đó cũng đã để cho lão Lý hồi đi báo tin, có thể không ngờ tới Hạ Nam Bắc lại dám đi Thạch Sơn Môn. Phùng Lãng, đây là Tô Giả cho ngươi tin. Phùng Lãng không chậm trễ chút nào mở ra phong thư, nhìn trong đó nội dung phảng phất trong lồng ngực có một cái khó chịu thật lâu không thể tiêu tan. Phùng Lãng sư huynh, mặc dù sống chung ngày giờ không nhiều, nhưng là ta rất tự hào có thể bái nhập Thạch Sơn Môn. Thành vi sư phụ đệ tử, thành vi sư huynh sư đệ. Khi đó mẫu thân bệnh nặng khỏi hẳn, ta đã cho ta là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Nhưng là thiên có bất trắc, phong vân nhân có sớm tối họa phúc. Ta không biết ta đem đối mặt loại nào vận mệnh, cũng không dám hy vọng xa vời tương lai. Chỉ cầu xem ở sư huynh đệ một trận, mời sư huynh lúc rảnh rỗi giúp ta chiếu cố một chút mẫu thân. Tô Giả vô cùng cảm kích, Phùng Lãng siết chặt quả đấm, nhưng lại không đành lòng đem thư giấy vò nát, bởi vì đây là sư đệ để lại cho hắn gửi gắm. Phùng Lãng không chỗ phát tiết, chính mình kiềm chế. Tô Dạ là hắn mang đi, nhưng là trở lại chỉ có một mình hắn. Giữa những hàng chữ rõ ràng có thể nhìn ra Tô Dạ đối với hắn tôn kính cùng tín nhiệm. Có thể càng như vậy Phùng Lãng thì càng tự trách. Lúc này Vương Cương xuất hiện vỗ một cái Phùng Lãng bả vai nói. Ta Thạch Sơn môn đệ tử mặc dù xuất thân cũng hèn mọn như đá một dạng, có thể càng như vậy chúng ta mới có thể càng phát ra tự cường bất tức. Nếu Tô Dạ như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng Tô Dạ. Sư thúc, ta tin tưởng hắn, ngươi thì sao? Ta cũng tin tưởng Tô Dạ sư đệ một ngày nào đó nhất định có thể hồi ta Thạch Sơn môn. Một buổi sáng vào ta Thạch Sơn môn, kiếp này là ta Thạch Sơn hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?